Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1166, chương 1166, bất đắc dĩ thân phận vạch trần. Tĩnh, giống như chết yên tĩnh, một màn này quá mức đột nhiên, dẫn đến rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng, nhất là Trung Linh Huyên cùng mấy vị Trung gia trưởng lão. Bọn hắn nguyên cho rằng Tần Dương đã trải qua đánh bại đối thủ, không nghĩ tới lại tới một tái cao thủ, cơ hồ lấy miểu sát phương thức đem hắn cấp nghiền nát. Đây không khỏi quá kinh khủng. Tần Dương chết sao? Trung Linh Huyên ngẩn người, lẩm bẩm nói, tuy nhiên tại trong mắt của nàng Tần Dương hình tượng cũng không tốt. Nhưng tiếp nhận một đoạn tiếp xúc, phát hiện hắn rất mạnh. Giống như không ai có thể giết hắn, giờ phút này chợt thấy bị người một thanh bóp nát, dù sao cũng hơi không dám tin tưởng, chẳng qua là Trung Linh Huyên cũng không có phát giác. Ở sau lưng nàng Tần Dương giờ phút này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, góc miệng còn mang theo một ít đỏ thẫm vết máu, giống như nhận cực đại nội thương, dù sao phân thân nhất tử. Bản thể cũng sẽ gián tiếp tính bị thương tổn. Cao thủ, chân chính cao thủ. Tần Dương xóa đi góc miệng vết máu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung vặn vẹo gợn sóng, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Vừa rồi hắn thậm chí còn không có kịp tới làm ra phòng ngự, liền bị đối phương cấp một kích miểu sát. Tuy nhiên phân thân thực lực so với bản thể thấp hơn rất nhiều, nhưng cũng không phải bình thường người có thể đối kháng, chỉ có thể nói rõ cái này người thực lực tuyệt đối tại hợp thể kỳ. Đáng tiếc cỗ kia phân thân bị hủy, về sau nếu muốn lại tìm một bộ liền phải xem hệ thống có cho hay không. Ta hay là cho rằng Tần Dương có khả năng bao lớn, không nghĩ tới tại chúng ta tả tu đại nhân thủ hạ liền một chiêu đều bù không được. Xem đến cái này giới cổ võ đệ nhất thiên tài tên, nói quá sự thật. Bắc Giá Tứ Lang hắc hắc cười lạnh nói, biểu hiện trên mặt cực kỳ khinh thường. Trung Linh Huyên cùng mấy vị trường mặt mo biến sắc đến khó coi dị thường. Lúc này Tần Dương đã chết, chỉ sợ bọn họ cũng là giữ nhiều lành ít, không người có thể cứu. Đại tiểu thư, một hồi ta sẽ thiên thép chùy đập phá cái này pháp bảo, các người thừa cơ bóp nát truyền tống phù chạy trốn, ta và lão tứ cuốn lấy bọn hắn. Ngũ trưởng lão tiến đến Trung Linh Huyên bên mình, nhỏ giọng nói ra, thuận thủ theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra một thanh bích thanh sắc nhỏ cái dùi, phù văn điêu khắc, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Lúc này, Tần Dương đột nhiên nhìn chăm chú về phía hắn, thản nhiên nói, ngũ trưởng lão, ta và mục cô nương yêu đương vụng trộm, sự tình vì sao người khác cũng hiểu rõ, ta đây chỗ nào hiểu rõ? Ngũ trưởng lão tức giận nói ra. Trung Linh Huyên tựa như có điều ngộ ra, cũng một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm ngũ trưởng lão. Đúng vậy à ngũ trưởng lão, chuyện này chỉ có chúng ta rõ ràng, vì sao người khác cũng hiểu biết như vậy tư mật sự tình? Đại tiểu thư, ngươi không phải là hoài nghi ta mật báo a? Năm trường mặt mo biến sắc đến không đẹp mắt, ta lấy đạo thống thề với trời, thật không phải là ta mật báo, không phải vậy trời đánh ngũ lôi. Vậy ngươi đem chuyện này đã nói với người khác sao? Trung Linh Huyên hỏi. Không có. Ngũ trưởng lão vừa muốn lắc đầu, đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì, con người trong nháy mắt lui như châm mang, mãnh liệt nhìn về phía sau lưng tứ trưởng lão, ta nói qua cho ngươi. Phốp, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, ở ngực bỗng nhiên chịu đựng một trường, phun ra tiên huyết, bay ngược ra ngoài, lại là tứ trưởng lão đột nhiên xuất thủ. Một màn này đem Trung Linh Huyên kinh ngạc đến ngây người. Nàng kinh ngạc nhìn qua trên mặt âm lãnh tiêu ý tứ trưởng lão, một cỗ cực độ hàn ý theo lòng bàn chân luồn lên, bay thẳng đỉnh đầu, mỹ lệ trên mặt lại không có nửa điểm huyết sắc. Tứ trưởng lão, ngươi, Ngươi sao lại thế? Tứ trưởng lão tại Trung gia là vai trò thấp nhất một cái. Tính tình ngược lại cũng ôn hòa. Nhiều khi đều rất dễ dàng đem hắn cấp xem nhẹ. Nhưng tuyệt sẽ không nghĩ tới hắn cuối cùng hội phản bội Trung gia. Xem đến hôm nay kế hoạch thất bại. Chính là hắn mật báo. Đại tiểu thư, người không vì mình trời chu đất diệt. Không có ý tứ. Tứ trưởng lão tấm kia tròn trên mặt mang theo mấy phần áy náy. Lão tứ, ngươi cái này xúc sinh. Ngươi vì sao muốn phản bội Trung gia? Tam trưởng lão nhãn quang muốn nứt, giận dữ hét, phản bội. Ha ha, tứ trưởng lão cười rộ lên, dùng thương hại ánh mắt nhìn qua bọn hắn. Thản nhiên nói, ta đây không phải phản bội, mà là tại cứu vớt Trung gia. Các ngươi thật cho rằng chỉ dựa vào Liễu gia, liền có thể giữ được Trung gia bình an sao? Quá ngây thơ. Đừng giả mù sa mưa đem chính mình đặt ở đạo đức điểm cao. Nói a, bọn hắn cho ngươi chỗ tốt gì? Trung Linh Huyên nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, ức chế lấy nội tâm thương tâm, lạnh lùng hỏi, chúng ta đáp ứng hắn, sẽ để cho hắn ngồi lên Trung gia vị trí gia chủ. Chỉ đơn giản như vậy, Bắc Giá Tứ Lang đoạt trước nói. Đôi mắt bên trong lóe một tia trào phúng cùng một ít thị sát. Là thế này phải không? Trung Linh Huyên nhìn chằm chằm tứ trưởng lão. Vâng, tứ trưởng lão thở sâu khẩu khí. Cũng không phủ nhận, thản nhiên nói. Phụ thân ngươi chết, Trung gia không thể lại rơi vào bên ngoài bên trong nhân thủ. Càng không thể nhường ngươi cái này tiểu nha đầu đến trà đạp. Nói câu không dễ nghe lời nói. Tại 26 năm trước, Trung gia vị trí gia chủ ban đầu liền hẳn là ta. Lại bị phụ thân ngươi cấp đoạt. Hiện tại ta chẳng qua là đòi lại ứng có đồ vật mà thôi. Thì ra là thế, vì một cái vị trí gia chủ, ngươi tình nguyện bị mất toàn bộ Trung gia. Đầu ngươi lý chính là trang tràn đầy phân. Trung Linh Huyên không nhịn được hét lớn, hốc mắt đỏ lên. Tứ trưởng lão mặt không chút thay đổi nói, ngươi cứ việc mắng a, cái này Trung gia vị trí gia chủ ta là đoạt định. Mà hôm nay, các ngươi cũng không có cách nào còn sống rời đi, chờ ta trở lại Trung gia, liền nói các ngươi là bị Tần Dương giết, không phải do bọn hắn không tin. Xúc sinh, Trung Linh Huyên hất lên trường tiên, hướng về đối phương phi phá mà đến. Nhưng đáng tiếc tại tứ trưởng lão trước mặt, cái này trường tiên giống như đồ chơi tựa như, bị hắn tùy tiện nắm trong tay, nhẹ nhàng một túm, liền hóa thành bụi. Tứ trưởng lão, không cần thiết cùng cái nha đầu này ngoạn, mau chóng giết nàng a, chúng ta còn có quan trọng hơn việc cần hoàn thành. Bắc Giá Tứ Lang lạnh lùng thúc giục nói, tứ trưởng lão gật gật đầu. Bộ mặt hiện lên ra một ít tàn nhẫn sát ý, lạnh giọng nói ra, đại tiểu thư, hiện tại không ai có thể cứu ngươi, yên tâm a, lão phu hạ thủ sẽ rất lưu loát, tuyệt sẽ không để cho ngươi thống khổ. Vừa mới nói xong, thân ảnh hắn như kiểu quỷ mị hư vô hướng về Trung Linh Huyên đánh tới. Đại trưởng lão đám người muốn đi cứu, làm sao có lòng không đủ lực. Chỉ có thể trừng mắt huyết mục, trơ mắt nhìn lấy Trung Linh Huyên sắp chết tại đối phương trưởng bên dưới. Hô, Lăng Lệ Trường Phong gào thét đánh tới. Trung Linh Huyên theo bản năng nhắm mắt lại, nàng ba búi tóc đen trực tiếp bị Trường Phong loạn vũ bay lên. Trên ót cũng là nhiều vài tia sụp đổ liệt hỏa cay thống khổ. Ba, một tiếng vang giòn, trong dự đoán đau đớn cũng không có đến. Trung Linh Huyên chậm rãi mở to mắt, bỗng nhiên sững sờ, lại phát hiện tứ trưởng lão bàn tay cách nàng cái trán chỉ có trong gang tấc, nhưng mà lại không có hạ xuống, bởi vì tứ trưởng lão thủ đoạn bị một tay cấp bắt lấy, cái này thủ như cái kìm đồng dạng, để đối phương vô pháp động đậy. Trung Linh Huyên thủy linh con ngươi dần dần kéo căng lớn, thân thể mềm mại run rẩy càng lợi hại. Vô tận hàn ý giống như thủy triều chìm không có nàng toàn thân. Đưa nàng tâm cũng đông cứng. nàng không dám nhìn tới người sau lưng, chẳng qua là ngơ ngác nhìn qua cái kia chỉ thủ, trong đầu phân loạn một mảnh. Vì cái gì? Vì cái gì? Có lẽ giờ phút này trong lòng cô bé chỉ lượn vòng lấy ba chữ này, để cho nàng vô cùng lo lắng cùng ngạt thở. Nếu như khả năng, nàng tình nguyện người sau lưng không có xuất thủ cứu nàng. Giờ phút này tam trưởng lão bọn hắn càng là há to mồm, đủ để nhét bên dưới một quả trứng vịt, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Có lẽ một màn này là bọn hắn cả một đời cũng khó lấy quên. Xem đến, hắn thực sự là Tần Dương. Đại trưởng lão cười khổ thì thào, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Trung Linh Huyên sau lưng nam nhân. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.